tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, ánh mắt. Bên trong gian phòng chỉ có hai người tồn tại, ở xung quanh yên tĩnh lại sau. Trần Văn liền cảm giác thấy hơi quá yên tĩnh một ít. Phan An, ngươi ở đâu? Ở, Phan An nhìn chậu nước bên trong không có chút rung động nào nước sạch. Chậm rãi để ánh mắt của chính mình khôi phục bình thường. Con mắt vẫn là đau lắm hả? Trần Văn nghe được âm thanh liền an tâm rất nhiều. Tiếp tục nằm ngửa nói rằng, thật nhiều, chúng ta trò chuyện đi. Phan An, ngươi trước đây có hay không nói qua yêu đương? Chuyện kết hôn đối với Phan An tới nói, thuộc về hẳn là đi làm sự tình, cũng không bài xích cùng nữ nhân cùng đi vào hôn nhân cung điện. Bình thường học tập thời điểm không muốn bị người quấy rối. Bản thân cũng không thích nữ nhân trở ngại chính mình học tập. Nhưng kết hôn cùng học tập cũng không xung đột. Phan An học tập cũng không phải chỉ có trên sách vở đồ vật. Làm sao làm người, tương tự cũng là Phan An cần rõ ràng, cần phải đi thực hiện chức trách, cầm kỳ thư họa thơ tửu hoa, củi gạo dầu muối tương giấm trà. Đây là trong cuộc sống tri thức, tìm kiếm khác phái, sinh sôi đời sau, tương tự là sinh vật bản thân hẳn là thực hiện chức trách. Cũng là khắc vào sinh vật trong gen tri thức, lý nhiên là Phan An lựa chọn. Phan An cũng là Lý Nghiên lựa chọn. Không có, ta tính cách so sánh nặng nề. Trước đây cũng không có tiền đồ. Trừ bỏ Lý Nghiên bên ngoài cũng không có nữ sinh chủ động tới gần ta. Phan An tư thái rất thấp. Nằm ở trước mắt mình không phải người khác, là chính mình mẹ vợ. Trần Văn đối Phan An trả lời rất hài lòng. Gặp cái này lão gàn bướng một dạng nam nhân vào lúc này chủ động nói tốt nghe lời. Liền cảm thấy hài lòng cực kỳ. Vậy ngươi cùng Nghiên Nghiên hôn sự dự định định ở lúc nào? Phan An suy nghĩ một chút, nói rằng, cái này có phải là quá sốt ruột một ít? Trần Văn bất mãn nói, gấp cái gì? Ta như là Nghiên Nghiên cái tuổi này thời điểm liền có Nghiên Nghiên. Ta một năm nay liền nghe Nghiên Nghiên ở ta bên tai nói ngươi lời hay. Ngươi cái không lương tâm. Phan An bất đắc dĩ cúi đầu, tiếp tục nhìn chậu nước bên trong nước sạch nói rằng, Lý Nghiên còn đang đi học, chờ sau khi tốt nghiệp đại học, do Lý Nghiên đến quyết định, ta lúc nào cũng có thể, này con tạm được. Trần Văn được hài lòng trả lời, tâm tình càng thêm được rồi, thái độ đối với Phan An cũng lại khôi phục chủ động. Phan An, người sau này dự định làm cái gì? Phan An gặp Trần Văn hỏi dò chính sự, liền có chút chần chờ nói rằng, cái này hiện nay còn không xác định, ta nguyên vốn là muốn tự học đại học tri thức, có thể khảo một cái đại học văn bằng, vào lúc ấy Lý Nghiên cũng có thể tốt nghiệp đại học. Ta muốn ở Lý Nghiên tốt nghiệp trước tìm tới một phần an ổn một ít công tác, khả năng tiền kiếm được không phải rất nhiều. Kết hôn liền không còn là chính mình một người. Phan An cần một phần công tác. Trần Văn không kiên nhẫn nói rằng, ngươi cùng Nghiên Nghiên sau khi kết hôn, chuyện công việc trong nhà của chúng ta người liền có thể giúp ngươi giải quyết. Nghiên Nghiên nãi nãi cùng mỗ mỗ bên kia thân thích đều có thể giúp đỡ. Ngươi sau khi kết hôn ta cũng cho ngươi lập nghiệp tài chính. Chuyện công việc không cần ngươi lo lắng. Phan An lộ ra cười khổ, đối với loại này sắp xếp kỳ thực sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng chân chính đến thời điểm, vẫn là cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Từ Trương Kỳ Vũ có thể tùy tiện đổi việc, cùng với đối phương cha mẹ hình tượng, là có thể đoán được trước mắt cái này mẹ vợ cũng không phải tỉnh đèn dầu. Loại này sắp xếp cũng không ngoài ý muốn. Cảm tạ. Phan An tiếp nhận rồi Trần Văn hảo ý, cũng có chút tự giễu. Ta này, nên tính là Phượng Hoàng Nam đi, bay lên đầu cành cây biến Phượng Hoàng. Trần Văn cũng không nghĩ như thế. Phan An người có thể không kém. Hiện tại thời đại này, nữ nhân tốt khó tìm, người đàn ông tốt đồng dạng là khó tìm. Nghiên Nghiên có thể cùng với ngươi. Ta là chống đỡ. Loại đề tài này không phải Phan An yêu thích đề tài. Phan An cũng cảm giác nhìn. Con mắt cũng có chút mệt nhọc rồi. Thời điểm như thế này đúng là không thích hợp rèn luyện con mắt. Cảm tạ, ngài hiện tại con mắt không dễ chịu. Có muốn hay không ngủ một hồi? Ta ở dưới lầu đọc sách. Có chuyện lời nói bắt chuyện ta một tiếng là được rồi. Trần Văn con mắt cũng có chút mệt nhọc. Tuy rằng không phải rất mệt, nhưng nhìn thấy Phan An không thích nói chuyện dáng vẻ, liền bất đắc dĩ nói. Được, vậy ta nghỉ ngơi một lúc. Phan An nhìn Trần Văn kia ngọc thể ngang dọc mê hoặc mỹ cảnh, liền hướng đi trên lầu phòng ngủ. Từ phòng ngủ nơi đó đem mình chăn đơn cầm đi. A Di, ta hiện tại cho ngài che lên chăn, miễn cho cảm lạnh. Ở được nhận lời sau. Phan An liền đem chăn che ở Trần Văn trên người, tận lực đem góc viền địa phương kẹp tốt, lại đem Trần Văn trên mặt khăn mặt lấy xuống, thuận tiện đưa cho Trần Văn một cái khăn khô lau mặt. Sau đó Phan An mới đi rồi một bên. Trần Văn hai mắt đã có thể nhìn đồ vật, chính là còn có chút đau. Nhìn đi đến vừa bàn nơi đó đọc sách Phan An, Trần Văn liền tiếp tục nhắm mắt lại nằm xuống. Quá rồi khoảng 10 phút, Phan An liếc mắt nhìn Trần Văn bên kia. Ở cảm giác Trần Văn hẳn là ngủ sau liền đi nhà bếp đơn giản ăn ít thứ. Sau khi cơm nước xong chỉnh đốn một hồi nhà bếp, tận lực dùng nhẹ nhàng nhất động tác, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bất luận là ăn cơm vẫn là cất bước, Phan An đều sẽ chú ý. Hắn không thích người khác ăn cơm cùng cất bước lúc phát ra âm thanh. Tương tự cũng sẽ ở loại này phương diện yêu cầu mình. Không thích là không thích, Phan An sẽ không nói ra. Hắn rất ít khuyên người, cũng rõ ràng chuyện như vậy nói ra chỉ có thể đắc tội người. Người khác cũng sẽ không cải. Người không thích, người đáng là gì? Lúc ăn cơm hút xì sụp trượt là thoải mái biểu hiện. Là hào hiệp, loại này hào hiệp nếu có thể cảm hóa người khác, để cho người khác cho rằng ngươi là một cái thoải mái người chính trực. Kia Phan An không lời nói, hắn không thuộc về loại kia nhìn thấy người khác ăn cơm hút xì sụp trượt liền cảm thấy người khác. Thẳng thắn loại hình, Trần Văn tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền cảm giác con mắt vị trí có chút cảm giác đặc biệt. Không nói ra được chính là cảm giác gì, không đau cũng không chua. Ở mở mắt ra nhìn chu vi đồ vật thời điểm, cảm giác đặc biệt rõ ràng, lại như là đeo lên kính mắt một dạng. Ngồi lúc thức dậy, Trần Văn cũng nhìn thấy trên người chăn đơn, rất nhanh sẽ nhớ tới đây cái chăn đơn cùng Phan An trên giường cái kia rất giống. Hẳn là chính là Phan An trên giường cái kia, nghĩ tới đây. Trần Văn liền nhìn chung quanh một lần, trong phòng có chút tối tăm, bên ngoài hẳn là đến tối. Trần Văn đứng lên đến mặc vào dép hướng về phía trước một cái có ánh đèn địa phương đi đến. Nơi này là phòng thể dục, Trần Văn đến gần thời điểm liền nhìn thấy chính trên đất chống đẩy Phan An. Vào lúc này Phan An chỉ mặc một bộ quần dài, nửa người trên quần áo bị vứt sang một bên. Ở độ cao vận động tình huống, nửa người trên kia tinh tráng lại đặc biệt hiện ra trắng da thịt, tiết lộ một loại quái dị mị lực cảm. Trần Văn đôi mắt đẹp chăm chú nhìn kỹ Phan An phía sau lưng. Ở bất chi bất giác tình huống liếm một hồi kia mê người môi đỏ. Trong lòng có muốn cắn một cái kích động, cùng với nói là không bị kiềm chế, không bằng nói là bị thiên tài địa bảo hấp dẫn lấy sinh vật. Phan An thân thể đã từ từ hướng về thoát ly thân thể phàm thai mức độ phát triển. Sau này bất luận là Trần Văn loại này theo bản năng nghĩ phải thân cận Phan An người, vẫn là loại kia nghĩ muốn hủy diệt Phan An người, đều sẽ không thiếu. Phan An cảm giác được chu vi nhìn kỹ, hai tay thoáng dùng sức liền trực tiếp từ trên mặt đất đứng thẳng. Ở xoay người cùng Trần Văn ánh mắt đối diện một khắc, Phan An liền mẫn cảm phát hiện dị thường. Trần Văn cười cợt, đi tới, Phan An, vóc người của ngươi thật tốt. Phan An nhìn Trần Văn con mắt, sau đó khom lưng đem vừa áo nhặt lên đến nhanh chóng mặc được. A Di, Lý Nghiên vừa mới trở về một chuyến, thấy ngươi ngủ liền không có quấy giày. Hiện tại chính ở trên lầu phòng khách xem tivi. Trần Văn cũng không để ý con gái sự tình. Hừm, còn không làm cơm chứ? Vừa vặn ta cũng có chút đói bụng. Kêu lên Nghiên Nghiên, chúng ta đi ra ngoài ăn. Phan An đi tới một bên đem đèn mở ra. Trước không có mở đèn là lo lắng ánh đèn đôi mắt có vấn đề Trần Văn không được. Sẽ không có mở. A Di, người gần nhất có phải là quá mệt mỏi rồi? Nghỉ ngơi một lúc sau, ta phát hiện A Di sắc mặt của ngươi so với buổi trưa tốt hơn rất nhiều. Con mắt cũng càng xinh đẹp hơn rồi. Phan An đến gần Trần Văn, suy nghĩ Trần Văn trên người xuất hiện quái dị. Bị Phan An khen, Trần Văn trên mặt nét mặt tươi cười càng tăng lên. Một tay vuốt mặt khẽ cười nói, Phan An ngươi lấy lòng ta cũng vô dụng. Ta nhưng không phải là loại kia yêu thích bị khích lệ phù phiếm nữ nhân. Rất rõ ràng, đây là lời nói dối. Phan An không nhìn câu này lời khách sáo. Chân thành nói rằng, là thật, A Di ngươi hiện tại con mắt đặc biệt có hào quang. Ngài cười một cái, ta cho ngài chụp tấm hình mảnh nhìn một chút. Nói xong, Phan An liền lấy ra điện thoại di động đem máy thu hình đối với Trần Văn. Miệng lưỡi trơn tru, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi là một cái thành thật hài tử đâu. Đập đi tương đương, Trần Văn trắng Phan An một mắt. Nhấp môi khẽ cười, cũng không ngại Phan An cho nàng chụp ảnh. Phan An chẳng muốn giải thích cái gì, rất nhanh sẽ đưa điện thoại di động đưa cho Trần Văn. A Di chính ngài nhìn, là không phải hòa bình thường có chút không giống. Phan An không biết trước đây Trần Văn là hình dáng gì, cũng không xác định Trần Văn thay đổi có phải là có quan hệ tới mình. Nhưng hẳn là không tránh khỏi có quan hệ. Hừm. Để ta nhìn ngươi một chút kỹ thuật. Trần Văn nguyên vốn là cho rằng Phan An là cố ý lấy lòng nàng. Tâm tình rất tốt, thế nhưng đang mỉm cười tiếp qua điện thoại di động nhìn một chút sau, liền hơi sửng sốt rồi. Là thật ai, khóe mắt nếp nhăn đều không có rồi. Trần Văn đối với dung mạo của chính mình rất lưu ý. Bình thường hóa trang thời điểm cần che giấu nếp nhăn. Nàng nằm mơ thời điểm đều có thể lưng đi ra có mấy cái. Mà hiện tại những kia khóe mắt chu vi nếp nhăn toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Đang nhìn đến trong bức ảnh lại đẹp mấy phần chính mình sau, Trần Văn đối cái này con rể thì càng thêm hài lòng. Phan An kỹ thuật rất tốt, sau đó có thể muốn nhiều giúp ta chụp mấy tấm hình. Ta muốn ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi có thể không thể cự tuyệt. Trần Văn đem trong hình mỹ nhân nhìn thành là Phan An chụp ảnh kỹ thuật thành quả. Rốt cuộc đây mới là tự nhiên nhất giải thích. Phan An gật gật đầu, không hề nói gì. Xem ra hẳn là không phải đối phương vấn đề của chính mình, mà là chính mình trước lực lượng tinh thần thể hiện rồi. Phan An nhìn Trần Văn, kỳ thực là ở nhìn mình thuộc tính lan. Phía trên thị lực đã từ 2 tăng lên tới 5. Này khủng bố tăng lên, mang đến ảnh hưởng nhưng không phải là một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.